chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 13, bởi vì tôi thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nó nằm trên giường mở máy ra ích lại đoạn video mình quay được. Sau khi ích nhuần nhuyễn thì nó đặt điện thoại xuống, khởi động tay chân, sau đó lấy ra một cái gậy pháp thuật bằng gỗ nhìn rất đơn giản ra. Ok, bắt đầu thôi. Nó đứng lên giữa phòng mỉm cười tự tin làm Emma đang ăn cũng phải ngẩng lên nhìn nó. Nó ra hiệu cây gậy dài ra, sau đó vẽ một đường tròn xung quanh mình nó nhếch môi rồi nói. Lá chắn phòng hộ, 1S, 2S, 3S, ủa sao không hiện ra? Nó đứng lại ngay ngắn nhăn mặt nhìn xung quanh nhà. Emma vẫn đưa con mắt ngơ ngác nhìn từng hành động của nó. Cậu đang học pháp thuật đó à? Nó vừa cầm máy điện thoại vừa làm lại một lần nữa. Vẫn không được, ô cầm, nhưng không hiểu sao mà chẳng thấy gì hết. Nó vừa nói vừa nhìn cây gậy pháp thuật, hay nó bị hỏng rồi. Cậu đã biết triệu hồi nước chưa? À, này học cuốn này đi, có lẽ nó rất cần thiết cho cậu đó. Emma bước xuống giường, đi tới gần cái tủ ở góc phòng lấy ra một cuốn sách đưa cho nó. Nó nhận lấy, tổng hợp pháp thuật, lật qua lật lại ngoài chữ ra chẳng có gì đặc biệt hết cả. Nó mở trang đầu, bên trong ghi rất ngắn gọn và triết lý. Nó hứng thú, vừa đọc vừa hỏi Emma, làm sao cậu có được cuốn này vậy? Thì lúc đang trốn bọn đánh mình ở nhà kho thì tôi vô tình lượm được thế là mang về. Tôi có đọc qua, nhưng được một hai tờ là không học được nữa. Emma thật thà trả lời cho nó. Emma, cậu triệu hồi đất thử cho tôi xem nào. Nó hai tay chống cằm chăm chú nhìn Emma như đợi xem phim. Emma ừ một tiếng sau đó xòe tay ra. Một miếng đất hình tròn bằng nắm đấm lơ lửng trên lòng bàn tay nhỏ. Emma nắm tay lại rồi lại xòe ra, miếng đất đổi thành hình ngôi sao. Nó nhìn cho đã xong thì mỉm cười nói. Càng ngày mình càng thấy thú vị rồi đó, thôi cậu đi ngủ sớm đi. Emma gật đầu rồi cũng đi ngủ. Cả đêm đó, nó thức trắng để tập luyện. Sáng hôm sau, Emma vươn vai một cái sau giấc ngủ ngon lành. Đang lơ mơ, bỗng nó đâu ra chạy tới chỗ nó mặt mày hớn hở lay lay nhỏ. Emma tôi yêu bà quá. Nhìn này, nó chạy ra giữa nhà, đưa tay ra. Một cục nước to bằng trái banh hiện lên, nó lẩm nhẩm hai chữ. To lên, lập tức bán kính cục nước tăng lên đáng kể. Đến khi nó không lẩm nhẩm nữa thì cục nước đã to bằng nửa căn phòng. Chưa hết đâu, nó nhìn Emma đang há hốc miệng nhìn thì đắc ý nắm tay lại rồi xòe ra. Lập tức cục nước được chia làm năm, nó bảo Emma nhìn vào nhánh cây ngoài cửa. Emma vừa nhìn ra, nó liền lấy hai ngón tay trái gẩy bằng một lực mạnh theo đường vòng cung bắt đầu từ cục nước. Ngay lập tức cành cây bị nước của nó cắt lìa xuống. Emma trợn mắt há hốc mồm nhìn nó như một người nổi tiếng. Còn nó thì, tất nhiên là quá phục mình luôn chứ ha ha ha. Niềm hạnh phúc này phải được chia sẻ, và người duy nhất nó quen biết ngoài Emma hiện giờ chỉ có mình Kaito. Và tất nhiên, hiện giờ nó phải đi tìm người đó để chia sẻ ngay bây giờ. Nó chạy khắp mọi nơi, sân trường, cho đến các phòng tập rồi cả cái khu vườn địa đàng kia nữa. 15 phút sau khi tìm mãi không thấy, nó chán nản về ký túc xá lấy một chậu nước chén sạch rồi chán nản nằm bò ra bàn. Không ngờ việc triệu hồi cánh cửa nhiều lần lại gây nên nhiều mệt mỏi như vậy. Emma thấy nó về thì ngáp một cái, lấy tay dụi dụi như một con mèo con. Khánh Phương, hôm nay được nghỉ học thì phải nghỉ ngơi chứ. Cậu đi lòng vòng đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn Emma một lúc rồi bỗng như nhớ được cái gì liền a lên một tiếng. Thư viện, còn một nơi đó là thư viện. Ha ha tôi đi đây, Emma ngao ngán, lại đi rồi, thôi kệ ngủ tiếp. Đồng ý với ý kiến đó Emma lại lăn ra ngủ. Còn về phần nó vừa mới tới nơi thì đã gặp ngay Kaito đang đọc sách. Trúng phóc, nó hứng khởi cắn môi, hí hửng chạy tới chỗ Kaito. Kaito đang ngồi tìm hiểu về pháp thuật lửa, ngày nghỉ hôm nay cậu quyết định sẽ ở đây nghiền hết cuốn pháp thuật này. Nhưng đời đâu dễ nhưng ta nghĩ, ngay lúc vừa mở trang đầu tiên thì ai kia đã đi tới. Nó lén lút đi tới, liếc qua xem động tĩnh của Kaito thấy không có biểu hiện gì, nó từ từ ngồi xuống cách xa cậu khoảng 2 mét. Lượm đại một cuốn sách nào đó, nó giả bộ đọc. Cứ một lúc thì nó lại xích qua bên cậu một tí từ từ. Cho đến lúc nó chỉ cách cậu khoảng 30 cm. Trùng hợp ha, chúng ta lại gặp nhau. Có duyên quá ha, nó hồ hở tay bắt mặt mừng cứ như chuyện gặp nhau chỉ là trùng hợp vậy. Kaito liếc sang bên nó thấy vậy nó liền mỉm cười tươi rói. Cậu gấp sách lại rồi ngay lập tức bỏ đi. Nó ngơ ngác rồi chạy theo ra khỏi thư viện. Ê tôi còn chưa nói gì mà sao cậu đã bỏ đi vậy? Kaito quay mặt lại phía nó, mặt tỉnh bơ. Không phải cô tới chỉ để đọc sách sao? Vậy cứ đọc đi, nó mím môi, hết lý để cãi rồi. thì tôi không muốn đọc sách nữa, giờ tôi muốn đi dạo. Tuy vậy nhưng tất nhiên Khánh Phương nhà ta nào có chịu thua. Kaito không thèm chất cái lý sự ùn của ai kia, liền bỏ đi một mạch. Nó thấy vậy thì khoái chí chạy theo sau Kaito. Đi được một khúc dài, Kaito liền dừng lại bực bội quay qua. Cuối cùng là cô muốn gì ở tôi hả? Đúng là nó làm cậu không thể kiềm chế nổi mà. Tôi muốn gì ùm, muốn gì chẳng nhẽ cậu không biết. Cậu thông minh như vậy mà không biết á thì, tất nhiên là vì tôi thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Nếu không tôi cần gì phải theo cậu tới đây. Nó ngây thơ nói hết tâm tư của mình cho Kaito. Nó nào biết ngay thời điểm đó, trái tim ai kia đã có chút rung động. Không còn gì để nói, cậu quay mặt để che đi cái khuôn mặt hơi ửng hồng, lời nói cũng không còn sắt đá được như trước nữa. Cô đúng là không biết xấu hổ là gì mà. Nó à, nó nào nhận ra được biểu hiện đó, nghe được lời nói có chút khinh bỉ, nó liền chua mỏ phản bác lại lời nói vừa rồi. Xấu hổ tôi có gì phải xấu hổ, tôi đường đường chính chính như vậy. Con trai có thể cô gái, vậy chả nhẽ chúng tôi không thể chủ động làm rung động trái tim con trai. Về phần này, Kaito bó tay. Cậu nhanh chân bước đi, còn nó thì cảm thấy như đã thành công bước tiếp cận rồi tượng rồi, trong lòng không khỏi vui mừng hồ hởi, nhưng nó không đi cùng cậu, mà vẫn đi đằng sau lưng cậu, bước theo những bước cậu vừa đi qua, tiếp tục luyên thuyên khoe khoang thành tích nói chuyện với cậu, cả hai đâu biết, đằng sau một gốc cây gần đó, có một bóng người vừa vụt chạy đi. Cách chương.